cho nên tôi vẫn lạc quan trong vòng một tuần sẽ trị dứt căn bệnh cho em gái. Ngày hôm đó trùng hợp thế nào tôi nhận được cuộc điện thoại của một người bà con với bánh đậu ngọt. Nghe đâu là thân tín bên cạnh bác Mười. Tắc kè bông lật đặt nghiêm trang đáp. Dạ, có chuyện gì ạ? Người trong điện thoại nói. Nếu cô nhỏ bị đau khớp thì hãy cho uống thuốc nam. Đốt kỳ nam, năng trị bệnh bằng liệu pháp xoa bóp. Ngoài ra cũng nên đốt hết quần áo. Vật dụng cá nhân cũ đi. Làm được không? Hừ, tôi ghét nhất người khác nghi ngờ năng lực của mình. Thế là lập tức đáp được cứng như thép. Người trong điện thoại lại tiếp hãy để lại địa chỉ. Tôi sẽ cho người gửi trầm hương tới nơi. Tôi thận trọng để lại địa chỉ ở thành phố cho hắn ta. Bao nhiêu năm lăn lộn tập cho tôi tập tính luôn luôn cảnh giác mà cái tay vừa rồi cũng thật dễ ghét. Hắn ta làm như tôi không có mối mua trầm không bằng. Đừng quên quê tôi và Khánh Hòa là hai vùng đất chùm sò trong lĩnh vực này nhé. Thế là tôi điện gấp cho thằng cháu hỏi mua trầm hương ngay trong ngày. Mặt khác kể với bác tôi những gì mình suy nghĩ về cái vấn nạn mê tín dị đoan bùa ngải. Bây giờ đành phải khai thật thôi. Không thể giấu bác ấy được nữa. Bác tôi nghe kể xong liền la lên. Đó thấy chưa mi nạ. Ta là ta nói dứa mà còn cãi. Cách trị ngải ni có nhiều lắm. Đốt trầm, xoa huyệt, xông thuốc nam, đường mô cũng được hết. Ngải ni không nghiêm trọng. Cảm thấy hy vọng tràn trề. Những ngày sau đó tôi đều thức đêm thức hôm xoa tay nắn chân cho con bé. Còn dìu nó đi đi lại lại trong khoảng sân nhà. Có khi leo lên tới trên vườn. Bệnh tình con bé lúc nặng lúc nhẹ không biết đâu mà lần. Mọi liệu pháp tôi đã thử hết. Chỉ còn thiếu trầm hương hay kỳ nam nữa thôi. Khuya hôm nay Hạnh Nhi sẽ đem lô trầm hương mới đặt mua của một ông chủ ở Đà Nẵng về. Tôi nhìn cô vợ bé hết sức vừa lòng. Búp bê là cánh tay phải đắc lực của tôi. Làm ăn rất giỏi, công nhận cái thứ này xa xỉ thật. Chỉ có chút bẹo mà ngốn của tôi kha khá tiền của. Nhưng mặc kệ thế nào, bác Mười đã căn dặn ắt có cái lý của ông ấy. Ban đêm, khi bánh đậu ngủ, tôi y lời bác đốt trầm hương lên. Hương thơm quấn quýt quanh nhà, khắp từ trong nhà ra ngoài ngõ sạch bóng côn trùng, ruồi muỗi. Quả nhiên bánh đậu ngọt rất thích nghi với môi trường này. Con bé thư thả hơn hẳn, ngủ ngon hơn hẳn, cái mùi này làm tôi nhớ lại cảm giác lâng lâng khi ở trong căn phòng số 7. Cảm thấy càng thêm căm hận Lý Mama, thì ra bà ta dùng thứ này để bảo vệ sức khỏe cho gây xa. Vì trên người con bé có một loại ngải đặc biệt, ngải này có tác dụng khống chế tâm thần người chứ không có tác dụng lấy mạng người. Vì vậy nó vẫn ngày ngày bào mòn sức khỏe của em. Vì ngải vốn kỵ thịt mèo, thịt chó hay máu da cầm, cho nên phản ứng lại khiến cơ thể vật chủ đau nhức. Bởi vậy ngày hôm nọ bánh đậu ngọt ăn nhầm một miếng thịt mèo là trời giúp tìm ra chân tướng. Nếu không có sự tình hôm đó chắc còn lâu chúng tôi mới phát hiện mối họa tiềm tàng này. Bây giờ chúng tôi sẽ dùng liệu pháp dân gian quê tôi để trị dứt điểm loại tà pháp của làng cung nữ. Tôi dám chắc cách thức cai trị đám gái tiến vua bằng tà thuật đã có từ rất lâu đời trong làng cung nữ dù ở thời nào đám lãnh đạo làng cũng đều là những con mụ khốn nạn nhất. Về mặt tâm linh hay làm ăn kinh doanh mụ lý đều biết dở những thủ đoạn thấp hèn. Ti tiện, hừ, đến bây giờ thì tôi lại hơi coi thường mụ ta. Vì mụ ta chỉ biết ngấm ngầm hại người chứ không cho thấy năng lực thật sự. Ly Phong Lưu cũng là một gã khốn nạn nhưng ít nhất chính tay ông ta gây dựng nên cơ đồ. Nghĩ tới đó bất giác lại nhớ tới bánh đậu ngọt. Con bé chính là điểm chung trong mối quan hệ ba người Lý Mama Ly Phong Lưu má nuôi. Sự tồn tại của nó ảnh hưởng đến cả đại cục miền Bắc. Rõ ràng vẫn còn có bí ẩn nào đó giữa bọn họ và bánh đậu mà đến nay tôi chưa được biết. Em gái tôi tuy đã trốn về miền quê xa xôi nhưng vẫn bị người ta ám tuần như thường. Hỡi ơi, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Đầu tôi vừa nghĩ đến đó. Hai chân đã đặt ở bậc cửa dẫn vào buồng trong. Buồng trong là nơi bánh đậu ngọt và Hạnh Nhi cư ngụ. Bên trong phòng phảng phất mùi thơm của trầm và hơi gió lưu thông với bên ngoài. Giữa đêm khuya có tiếng ho khẽ, tôi dừng bước ngó nhìn, phát hiện ra người vừa ho là bánh đậu ngọt, trong giấc ngủ còn làm nên vài hành động vô thức. Tôi tiến tới dùng tay vuốt ve mái tóc em, còn nhớ ngày xưa tôi cũng thường làm như thế này. Em gái tôi ngày đó xinh xắn, vui tươi, không lo không nghĩ, hơi thở của bánh đậu phả vào cánh tay tôi nhẹ nhẹ. Cánh mũi phập phồng, hai bầu ngực nhấp nhô lên xuống, rõ ràng là trạng thái của người đang say giấc. Nhờ ơn nhờ phước, bệnh tình của con bé đã thuyên giảm, những cơn đau nhức không còn ập về vào ban đêm. Bây giờ nó rất mạnh khỏe, ngủ rất ngon, lại còn mỉm cười vô thức. Tôi nhìn em cười, miệng cũng cười theo, hai anh em trông thật giống nhau. Bỗng nhiên, nỗi mệt nhọc trong mấy ngày qua thoát cái nhẹ bẫng. Ô không ô, chúng tôi sống ở miền quê được độ hơn 3 tuần thì xuất hiện thêm một vị khách đặc biệt. Buổi trưa ngày hôm đó tôi và bánh đậu ngọt đang ngồi trên cái chõng tre ngoài sân hóng gió mát. Ăn trái cây thì nghe tiếng chó sủa. Tôi nhìn ra ngoài ngõ, thấy dưới bóng nắng xuất hiện một cô gái lộng lẫy hơn cả nữ thần. Tôi giật mình dựng ngược dậy, mở miệng hỏi, đến nhanh như vậy, làm sao cô tìm đường vô nhà này được? Cô gái kia sở dĩ lộng lẫy không gì sánh bằng là vì mái tóc hung đỏ dưới ánh nắng quá mức chói chang. Mái tóc đỏ là đặc điểm dễ nhận ra nhất của gái hư. Khi cô nàng kéo vali xuống từ taxi, bà con lối xóm đều phải dừng lại ngó nhìn. Cô nàng kéo vali đi lên ngõ nhà tôi. Chó trong xóm băng ruộng đến sủa réo rát. Chân gái hư còn chưa lên hết ngõ, tay đã vác đá chọi lia lịa. Cút hết đi mấy con chó. Mà cha bọn mày, tôi chạy lại gần cẩn thận đỡ lấy chiếc vali từ tay cô. Ân cần dắt gái vào nhà. Nào nào, cả nhà đâu ra đây đón chào chị hai đi. Mái đầu búp bê của Hạnh Nhi từ trong buồng ngủ ngó ra. Thấy rõ gái hư liền la lên. Ôi mẹ ơi, đi đến đâu cũng gặp mụ già này. Bác gái ở gian nhà trên nhìn thấy gái hư, chặt lưỡi kêu, hắn nhuộm cái đầu chi ngó thấy kinh, đỏ lòm, vậy là từ đó trở đi, tôi sống một nhà với ba cô gái trẻ và một bà già 80 tuổi. Cuộc sống phức tạp thì có phức tạp nhưng mà vui thì vẫn vui. Sự xuất hiện của gái hư đã phá tan nếp sống gia đình tôi gây dựng bao lâu nay. Gái hư đến đồng nghĩa với từ nay chúng tôi đã bị dồn vào đường cùng. Bây giờ thì cả Ly Phong Lưu và Lý Mama đều rõ ràng mọi chuyện. Chiếc mặt nạ đã được dỡ bỏ. Gái hư nhanh chóng bị thất sủng, lại còn mang tiếng là phản đồ đối với làng cung nữ và tập đoàn Ly Phong Lưu. Người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng cô gái này cùng đường phải bỏ trốn. Nhưng thực ra đây là chủ ý ban đầu của gái hư. Cô ả đã sắp đặt kế hoạch này từ rất lâu, làm cho nội bộ giới KV miền Bắc lục đục, làm cho làng cung nữ điêu đứng trước sóng gió, làm cho bao mối bất hòa trong phút chốc biến thành thù hận. Sau tất cả mọi âm mưu, gái hư an toàn trốn đến một nơi cô ai hay biết chờ cho tình hình ngã ngũ rồi. À quay trở về chốn xưa thu thập tàn cuộc, thoạt nghe thì đơn giản, nhưng để thực hiện được kế hoạch này gái đã phải nhẫn nhịn. Nhẫn nhục và chịu đựng áp lực trong suốt nhiều năm dài. Đáng khen cho tinh thần nhẫn nại của một người con gái và một bộ óc cực kỳ danh ma của giới KV. Vậy là má mì và bố mì lại ở cùng một nơi. Trong suốt cuộc đời này tôi chưa gặp ai ăn ý hơn cô ta. Có lẽ, vì tính cách khó gần nhau nhưng chúng tôi có những đặc điểm riêng. Vừa vặn bổ khuyết cho người còn lại. Trong giới này, ai ai cũng biết gái hư và tắc kè là một cặp bài trùng. Đây là một giai thoại, chúng tôi sẽ còn làm nên những kỳ tích. Giây phút tôi nhìn thấy tương lai phía trước, cũng là lúc đứng ngắm bình minh trên cánh đồng lúa trước ngõ nhà. Mái tóc hung đỏ của gái hư tung bay trong gió. Cô ả hỏi tôi những câu rất ngây ngô về cuộc sống, về nông thôn và những công việc đồng áng. Đến khi mặt trời ló dạng mang theo tia nắng đầu tiên. Đôi bên ngây người một lúc rất lâu. Có lẽ giữa không khí nguyên sơ này chẳng ai còn hơi sức mà toan tính chuyện trọng đại. Bấy giờ là lần đầu tiên tâm hồn cả hai không còn vướng bận. Yên tĩnh ngồi bên nhau cùng ngắm mặt trời lên. Nhưng rồi khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày cũng qua mau. Trên bầu trời chim muông kêu xa xả, và cánh đồng cũng bắt đầu lục tục người trâu. Tôi là người rời khỏi bờ cỏ đầu tiên. Tiếp theo là gái hư cũng vịn tay tôi đứng dậy. Cô nàng này hôm nay thật lạ. Hình như, hiếm khi nào nàng chủ động nắm tay tôi. Dẫu cho tình huống này có phần bất đắc dĩ. Ê này, anh bị mất hồn à? Gái hư nhìn tôi sắc lẻm. Giọng châm chọc, tôi thoáng nghĩ con người mị hoặc này là mẫu đàn bà đầy nguy hiểm. Bèn thôi không lý gì đến nàng. Quay lưng bước đi, nhưng đi được mấy bước bỗng nghe cô gọi to. Tắc kè, chờ đó, tôi quay đầu lại, thì ra gái hư đang có điều ngập ngừng chưa nói. Tôi nhìn cô gái, trong tâm đột nhiên nhớ tới những sự kiện dạo gần đây rúng động giới ca ve. Cụ thể là tối hôm qua, khi tôi và gái đi dạo ngoài đường làng, cô ả đã đập vào mặt tôi mấy tờ báo lớn. Trong đó đều đưa tin về cuộc đại truy quét mại dâm ở Hà Nội và Hải Phòng. Theo phân tích của gái hư và đám lão tướng, chiến dịch này nhắm vào phe cánh đại tỷ phú trước là hạ bệ uy tín tuyến trên. Sau là thanh trừng tuyến dưới, làm cho bè lũ ekip bọn chúng đứng ngồi không yên. Bài báo này ngay lập tức gây xôn xao dư luận, lời lẽ trong bài báo rắn giỏi, đanh thép. Thể hiện rõ quan điểm không bao che dung túng. Tôi càng đọc càng vã mồ hôi. Điều này cho thấy báo chí là ngòi bút tuyên truyền của phe Bắc 10. Xem ra lần này phe đại tỷ phú sẽ bị ép đến đường cùng. Lúc đó thì xong đời con mụ Lý Mama. Trong suy nghĩ về một tương lai xa xăm mở mịt khói. Gái hư đã hỏi tôi rằng. Tắc kè, anh đoán xem lần này ông già tỷ phú kia sẽ chịu đựng được bao lâu? Câu hỏi này đưa ra quá bất ngờ. Tôi ngơ ngác lắc đầu. Gái hư đáp, không đến tháng 12. Tôi kinh ngạc hỏi tại sao? Cô ả cười, bởi vì trước thềm hội nghị lần cuối, chẳng có ai dám để dai dẳng những việc xấu đó cả. Hội nghị sẽ diễn ra vào cuối tháng 12. Các ông lớn phải nhanh chóng kết thúc việc này trong yên lặng. À, thì ra là vậy. Trước thềm hội nghị lần cuối trước đại hội đảng là một quãng thời gian tuyệt vời để gây sức ép cho đối thủ. Buộc các quan chức cấp cao phải nhượng bộ. Trong số ra tháng 8, một trang báo uy tín đã đưa tin ngành công nghiệp tình dục phát triển ồ ạt trong thời gian các ông lớn nọ nắm quyền cuộc tấn công của phe Bắc 10 vào. Ngành công nghiệp tình dục chính là tát một phát vào mặt đại tỷ phú. Đúng một tuần sau. Một quan chức có quan hệ mật thiết với đại tỷ phú bị đưa ra xét xử. Ít nhất 20 viên chức dưới quyền y bị thẩm vấn và điều tra. Vài người trong số đó đã bị bắt giữ. Tôi càng đọc càng thấy sướng rơn. Đúng là khi lãnh đạo ra tay có khác, muốn dẹp là dẹp được ngay. Cứ thế này rồi cũng có ngày mụ Lý và Ly Phong Lưu sẽ xa lưới. Hoặc là bị phe má nuôi ra tay giết chết. Ha ha ha, nhưng hãy gượng đã, nghĩ đi nghĩ lại, gái hư quay trở về quê khi tình hình ở miền Bắc đang tiến triển có lợi là ý gì? Chẳng lẽ trên bàn cờ vẫn còn thiếu một quân tốt, và đó chính là Tắc kè bông tôi. Tôi rất sợ cô má mì sẽ ngỏ ý mời mình về miền Bắc. Trong đầu chỉ muốn lẩn đi thật nhanh, ai ngờ đâu, chưa kịp nói câu từ biệt nào thì gái hư mở lời như thế này. Tắc kè bông, anh còn nhớ trước khi chia tay đã nói gì với tôi không? Ngừng một chạp, nhấm nháp đôi môi, ả lại tiếp, bây giờ tôi công nhận anh nói đúng. Một điều rất đơn giản vậy mà nhiều năm qua tôi không hề nhận ra. Nói gì ư, lần gần đây nhất chúng tôi gặp nhau là khi chia tay trên Lạng Sơn. Trong đêm hôm đó, trước khi ra về gái đã hỏi tôi, rốt cuộc những người như chúng tôi sống vì điều gì? Vì điều gì ư, câu hỏi thoạt nghe đơn giản nhưng hãy nhìn gái hư. Cô ta sẽ không bao giờ có câu trả lời cho bạn đâu. Bởi vì gái hư sống để theo chân Lý Mama, sống để phục vụ Ly Phong Lưu. Cô ta dành nhiều năm học hỏi bọn họ, tích lũy kinh nghiệm, mong một ngày kia có thể leo lên đầu bọn họ như vậy là có tư duy tốt. Sách lược tốt nhưng trong thế giới này chẳng có ai thật lòng với ai cả. Tôi nghĩ, ả đã bị chính thầy của mình trừng phạt rồi. Ở thế giới của chúng tôi, ngày ngày người ta tìm cách hãm hại nhau. Một khi bạn muốn sống, vậy bạn phải có một vài kế hoạch dự phòng. gái hư đã trốn thoát về đây thành công, chứng tỏ cô ta có kế hoạch tốt. Còn những ngày sống ở quê, cô ta trầm tĩnh hơn thường nhật, như vậy vẫn còn vài mục tiêu gái hư chưa thực hiện được. Phải hiểu rằng, đôi lúc, có những loại quyền lực con người ta không cách chi cướp đoạt được. Tôi giải thích quan điểm trên với gái, vừa nói được vài câu, sắc mặt ả càng thêm lạnh lùng. Tôi nhìn gái thấm thía, miệng chỉ hỏi một câu, đã an toàn về đây rồi, còn gì không hài lòng. Gái hư đáp, tiền, tiền và đất đai, tôi không gạt được mụ Lý, cô ả nói xong hơi chù trừ. Sau cùng thốt lên đúng hơn là chưa kịp, chứ không phải không làm được. Ôi trời, đúng là sống chết không chịu thua ai. Đến nước này còn sĩ diện. Từ nhỏ, cô gái này đã có tính cách rất quật cường, rất tham vọng, cô ta thà chết cũng không để người khác xem thường mình. Gái hư tâm đắc câu nói bản chất của xã hội là tiền và quyền lực. Từ đó đến nay làm kim chỉ nam cho gái suốt mấy năm trời lăn lộn trong thị trường gái gọi. Cuối cùng, một ngày nọ ả lại gặp tôi. Ngày ấy, khi chia tay trên Lạng Sơn, tắc kè bông chỉ nói với gái vỏn vẹn một câu. Thực ra, kẻ có tiền dùng tiền mua thanh thản, kẻ không có tiền dùng bình yên của bản thân đổi lấy tiền. Trên đời này dù bố mì hay nông dân, rồi cũng sống vì tự do và thanh thản mà thôi. Tất nhiên, đạo lý trên không phù hợp với hiện thực phũ phàng và người như gái hư cực kỳ khinh thường từ lý thuyết suông này. Chỉ là, không ai ngờ thế sự đổi rời. Lại có ngày ả đứng đối diện với tôi, trên cánh đồng lúa xanh mướt, thốt lên một câu, tự do, tắc kè ạ, bây giờ tôi thấy tôi đang sống vì tự do. Anh nói đúng, cái gì đây, những lời này do đôi môi đỏ lòm, còn nguyên mùi rượu kia thốt lên ư. Tôi đứng tần ngần tại chỗ nhìn má mi quá đỗi ngạc nhiên. Cô ta cũng hiểu phản ứng của tôi, không quá bất ngờ, thay vào đó vén tay áo cao lên, chỗ bắp tay hiện lên những vằn bầm tím. Tiếp sau đó, trên bụng và gần áo ngực cũng có những vết bầm tương tự. Chuyện gì đã xảy ra? Tôi hoảng hốt, ai đã làm gì cô? Gái hư cười, nụ cười này không biết chua hay ngọt, may mà tôi chưa tận số. Nếu không chắc chết ở làng cung nữ, thì ra lúc bỏ trốn cũng là lúc Lý Mama nhìn ra chân tướng. Cô ả suýt chút nữa bị bà ta cho người giết hại. Tất nhiên, mụ Lý vẫn luôn đề phòng gái hư, chỉ là đứa học trò xuất sắc của bà ta cũng đã chuẩn bị lá bùa bảo mệnh rất hữu dụng. Cô nàng thoát chết trong gang tấc, nhờ vậy mới có cái nhìn mới về đạo lý dám buông dám bỏ. Tất nhiên người kín tiếng như gái hư không bao giờ chia sẻ về những chuyện xảy ra hôm đó. Tôi hiểu biến cố tràn đến với cô ả hẳn phải gai góc vô cùng, và ngoài khoảnh khắc tính mạng bị đe dọa ra, hẳn còn nguyên nhân sâu xa nào khác, vì loại người như gái hư đã lớn lên như thế nào ai ai cũng hiểu. Nguyên nhân đó có thể là gì nhỉ? Không biết, không biết, cuộc đời không giống như một bộ phim từ đầu đến cuối liền truy ra ẩn số. Cuộc đời là vô vàn những điều bí ẩn, cũng giống như bóng đêm bao trùm ngoài kia thôi. Dù biết rõ điểm tận cùng của nó đấy, nhưng từ trong nhà nhìn ra vẫn thật bao la. Bóng đêm đã phủ xuống núi đồi, rồi bỗng nhiên có mùi thịt chiên xông lên nức mũi. Rồi có tiếng hạnh nhi hân hoan reo vui. Ôi, nghĩ nhiều mà làm gì? Cơm tối đến rồi, cách chương.